Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1793, Thần Tiên Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lấy quá tiên hồ thủy liền xuất phát, trực tiếp đi vào hải sản bán sỉ trung tâm. Lúc này đại trưởng Hữu Chính nôn nóng chờ đợi Lương Phi đã đến. Hắn nhìn đến Lương Phi trong tay cầm cái chai, trong lòng nhạc nở hoa. Hắn rõ ràng, này nhất định là Lương Phi xứng tốt nước thuốc. Cái này hải sản nhóm được cứu rồi, quả nhiên không ra Lương Phi sở liệu. Tiên hồ thủy ngã vào trong nước sau, quả nhiên đã xảy ra kỳ quái biến hóa, trong nước cá cùng tôm giống tiêm máu gà giống nhau, nháy mắt sinh long hoạt hổ lên. Đại trưởng Hữu đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn quả thực không thể tin được. Theo sau chuyên gia nhóm lập tức đo lường thủy chất, toàn tính 3 giờ vừa vặn tốt. Một đám cái gọi là chuyên gia đem Lương Phi bao quanh vây quanh, hỏi hắn mới vừa rồi đảo đi vào chính là thứ gì. Bọn họ vừa rồi mỗi người trừng lớn hai mắt, nhìn trong suốt đồ vật đảo thiếu, có mấy cái thận trọng, thậm chí lấy quá cái chai nghe nghe, cuối cùng cũng không có làm rõ ràng, đây là thứ gì. Lương Phi hiểu ý cười, thần bí nói, ta đây chính là thứ tốt, từ nước ngoài chuyên môn vận tới, giá cả xa xỉ, đây chính là thần tiên thủy. Thần tiên thủy, đây là thứ gì, bên trong thành phần là cái gì? Lương Phi không để ý đến bọn họ, mà là đem trong tay cái chai ném tại không trung. Chỉ thấy phía sau vài vị chuyên gia bắt đầu tranh đoạt cái chai, bọn họ chuẩn bị đem cái chai lấy về đi, đem bên trong tàn lưu thủy tiến hành nghiên cứu. Theo sau Lương Phi đi tới đại trưởng Hữu văn phòng, đại trưởng Hữu cao hứng hỏng rồi, lúc này mới uống lên nước miếng, vội đến bây giờ, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn Lương Phi phía sau, lúc này mới nhớ tới gạo kê. Đúng rồi, Lương Tổng, gạo kê đâu? Nàng người đi nơi nào? Hắn lần này phái gạo kê tiến đến, vì chính là muốn cho nàng xem một chút này thần tiên thủy lai lịch, về sau lại phát sinh cùng loại vấn đề, liền không cần dùng nhiều tiền thỉnh Lương Phi tới hỗ trợ. Mới vừa rồi hắn chỉ lo cao hứng, lại đem gạo kê sự ném tại sau đầu. Lương Phi eo đĩnh đến thẳng tắp, khinh thường nói, gạo kê nàng ở ta kia ngủ rồi, nàng nói phải cho ta mát xa, cuối cùng ta đem nàng ấn thoải mái. Thực rõ ràng. Lương Phi là lời nói có ẩn ý, hắn là cố ý nói cho đại trưởng Hữu nghe. Lần này đại trưởng Hữu không chỉ có là bồi phu nhân lại chiết binh. Lương Phi theo sau vươn tay, đại trưởng Hữu lại làm bộ xem không hiểu bộ dáng hỏi. Lương Tổng, ngươi làm sao vậy? Còn có cái khác vấn đề sao? Cái khác vấn đề, đương nhiên là có. Ta giúp ngươi lớn như vậy vội, ngươi phải cho ta dược phí. Thần tiên thủy ta cũng là dùng nhiều tiền mua. Đại trưởng Hữu lúc này mới ha ha cười, liền chụp vài cái đầu, xấu hổ nói. Hào hào hào, nếu Lương Tổng mở miệng, ta há có không cho đạo lý, bất quá ta gần nhất mấy ngày tài chính quay vòng không khai, quá mấy ngày ta sẽ đem tiền cho ngươi. Đại trưởng Hữu tiểu tử này như thế nào có thể không có tiền, nói nữa, chỉ là tam vạn đồng tiền, hắn như thế nào có thể không có, hắn kỳ thật là không nghĩ cấp, cho nên mới cố ý như vậy rằng. Lương Phi cũng không ngốc, hắn đương nhiên minh bạch tiểu tử này trong lời nói ý tứ. Rốt cuộc chính mình ngủ hắn nữ nhân, hắn mới vừa rồi nhất định là ghi hận trong lòng. Hiện tại Lương Phi vì hắn giải quyết vấn đề, hắn muốn qua cầu rút ván, trở mặt không biết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trước đó liền nhìn ra cái này đại trưởng Hữu không phải cái gì thứ tốt. Hắn sở dĩ có thể trợ giúp hắn, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Là xem ở đại thiên ân mặt mũi thượng, chưa từng tưởng, tiểu tử này cư nhiên như vậy không trượng nghĩa. Lương Phi hiện tại sự nghiệp làm được rất lớn, tự nhiên không thiếu này mấy vạn đồng tiền, ít nhất chính mình đã bắt được lúc trước tổn thất, cũng đã đạt thành mục đích. Đúng lúc này, cửa mở, gạo kê tóc hỗn độn đi vào tới, nàng vẻ mặt mê mang, mới vừa rồi tỉnh lại sau, nàng mới phát hiện chính mình cư nhiên hôn mê bất tỉnh, hơn nữa Lương Phi cũng rời đi. Nàng lần này đi theo Lương Phi tiến đến, là mang theo nhiệm vụ tiến đến. Nàng bằng mau tốc độ mặc tốt quần áo, sau đó đi vào hải sản bán sỉ trung tâm. Thế mới biết, liền ở mới vừa rồi, Lương Phi đã xứng hảo dược, còn đem nước thuốc ngã vào trong nước, giải quyết sở hữu vấn đề. Gạo kê lúc này mới ý thức được chính mình bị Lương Phi chơi, cứ như vậy, chính mình chẳng phải là bị bạch chơi. Nàng hiện tại không biết nên như thế nào hướng đại trưởng Hữu giao đãi. Đẩy cửa ra sau, nhìn đến Lương Phi cùng đại trưởng Hữu ở bên nhau, nàng càng là vẻ mặt nghi hoặc, không biết nên nói cái gì đó. Lương Phi nhìn về phía gạo kê, nhiệt tình nói, nhà gạo kê, ngươi tỉnh, vừa rồi ngủ có ngon giấc không? Gạo kê xấu hổ cười, rốt cuộc làm trò đại trưởng hữu mặt, nàng còn không dám lỗ mãng. Ta, còn hảo, đại trưởng hữu mặt kéo thật sự trường, trong lòng càng là khí đến không được. Lương Phi muốn chính là cái này hiệu quả. Vài ngày sau, Đại Thiên Ân bí thư gọi điện thoại tới, trong trấn tới mấy cái lãnh đạo, nghe nói không vùng núi tới, bọn họ là tới Thái Bình trấn khảo sát, trong trấn cho một đám không ít kinh phí, muốn cho hào hào chiêu đãi một chút vài vị xa đến mà đến khách nhân. Lần này Đại Thiên Ân đặc biệt dặn dò, nhất định phải làm Lương Phi chuẩn bị chút hải sản, bởi vì lần này kinh phí thực đủ. Buổi sáng 8 giờ gọi điện thoại tới, giữa trưa 12 giờ liền phải tới dùng cơm. Bởi vì khoảng thời gian trước hải sản phong ba vấn đề sau, Lương Phi đã hủy bỏ mấy cái hải sản đồ ăn phẩm. Hiện tại chỉ có mấy cái giờ thời gian, Lương Phi thật sự không có thời gian đi tỉnh thành mua sắm. Hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là đi đại trường hữu bán xỉ thị trường đi tiến một đám hải sản. Lương Phi tĩnh hạ tâm tới suy nghĩ một chút, cái này điện thoại đánh như vậy đột nhiên. Hơn nữa Đại Thiên Ân nói rõ tưởng đính hải sản. Chẳng lẽ, Đại Thiên Ân là cố ý? Là muốn cho Lương Phi đi tiến nhà mình nhi tử ra hải sản. Có lẽ đây là ở bên mặt duy trì nhà mình nhi tử sinh ý. Nếu Đại Thiên Ân đã mở miệng, Lương Phi đành phải sai người tiến đến đại trưởng hữu nơi đó tiến hải sản. XMTHIGN, THCODER, NET vừa vặn trong tiệm mới vừa đưa tới hai vị đầu bếp, vừa lúc có thể mượn cơ hội này làm cho bọn họ hiện hiện thân thù. Thực mau tới rồi giữa trưa trung phân. Đại Thiên Ân mang theo vài vị nơi khác khách nhân tới. Lương Phi đã vì bọn họ chuẩn bị một bàn lớn hải sản thịnh yến. Này phê hải sản muốn so thượng một lần tốt một chút. Chẳng lẽ đại trưởng hữu biết này đó hải sản là chiêu đãi nhà mình lão tử, cho nên mới sẽ như thế dụng tâm chuẩn bị. Lương Phi còn cố ý sai người đưa đi một lọ rượu vang đỏ, gần nhất trong tiệm sinh ý tương đối vội. Hắn đi dưới lầu giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thiên Ân hôm nay tinh thần thực hảo, nhìn đến một bàn lớn hải sản thẳng khen Lương Phi. Lương Phi trong lòng minh bạch, đây là bởi vì vào đại trường hữu ra hải sản, cho nên hắn mới có thể như vậy rằng, mặc dù đại trường hữu tiểu tử này không đạo nghĩa, nhưng ở hắn lão tử trong mắt, vẫn là rất coi trọng. Đại Thiên Ân mỗi tháng đều sẽ tới vài lần lão Trương ra tiệm cơm, bất quá mỗi một lần đều là chiêu đãi khách nhân cùng lãnh đạo bằng không chính là nơi khác thương nhân. Này nửa năm qua, hắn vẫn là lần đầu tiên điểm hải sản, không thể không làm Lương Phi liên tưởng đến, hắn làm như vậy, kỳ thật là vì đại trưởng hữu. Hôm nay sinh ý rất bận, thẳng đến buổi chiều 2 giờ đồng hồ Lương Phi mới có thời gian nghỉ ngơi. Hắn vừa mới ngồi ổn, chỉ thấy người phục vụ vẻ mặt hoảng loạn đi vào Lương Phi trước mặt, từ nàng biểu tình nhìn qua, trên lầu hẳn là có đại sự xảy ra, cách trương.